Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 116. Khi Hai Ta Về Một Nhà. Nè, cậu cảm thấy thực sự mà làm giống như vậy thì sẽ không sao chứ? Lỡ đâu anh ấy không giống như vậy thì sao? Minh Hàn bước vào nhà tắm, anh ta không tin vào tai của mình nữa. Anh vừa nghe chuyện dịch kỳ quái thì phải. Minh Hàn im lặng lắng nghe. Người yêu của anh ở trong đêm tân hôn đang mở ám ngồi điện thoại cho ai mà phải trốn tránh như vậy chứ? Tôi thiệt là không có đi ngủ chút nào cả. Tôi sợ lắm đó. Anh Kỳ lại tiếp tục nói chuyện, không hề biết là anh ta đã đứng sát sau lưng. Cái này thì không được. Nghe câu trước câu sau đại khái, anh liền tìm hiểu ra vấn đề. Minh Hàn cầm lấy chiếc điện thoại của anh Kỳ đang nghe và đặt vào trong tay của mình. Bên kia truyền đến một cái giọng nam đang ngái ngủ. Minh Hàn, hắn ta là kẻ lão luyện trong mấy cái chuyện đó mà. Thôi, anh cứ yên tâm đi. Anh ấy làm tốt hơn là người ta là khác nữa đó. Nè, anh cứ việc leo lên giường nằm yên là được rồi. Chuyện còn lại, giao cho anh đi. Em bây giờ là buồn ngủ lắm rồi, không nghe điện thoại được nữa đâu. Một lát nữa mà Vũ Phong lại làm ầm lên á, thì mệt chết người, chứ không có giỡn chơi đâu. Nè, chúc anh may mắn nha. Rồi, cảm ơn. Chúc cậu ngủ ngon nha. Hả? Anh Minh Hàn sao? Không để cho Tùng bên kia kịp kinh ngạc vì nghe được cái giọng của mình, anh liền cúp máy nhìn anh Kỳ vẫn là còn đang sượng trân đứng nhìn anh, rồi nhìn vào cái điện thoại của cậu. Em đó nha, không tin tưởng anh lại đi hỏi cái người ngoài mấy cái chuyện này sao? Nè, anh đâu có tệ đến nỗi em phải lo lắng đến như thế chứ. Hay là em không thích hả? Không phải đâu. Em không thích anh chạm vào em sao? Không. Nè, vậy thì em không thích anh đi vào em hả? Không. Theo từng lời của Minh Hàn ép cậu từng bước sát vào trong bức tường, áp sát người vào cậu. Hơi thở của anh ta phả lên trên mặt của cậu nóng ấm. Em đã trở thành người của anh rồi, nhất định anh phải đoạt cho bằng được em, cả linh hồn lẫn thể xác. Anh Kỳ nghe như là từng tức da của mình rợn lên, bao nhiêu óc ác đều nổi lên hết. Cậu không ngờ có ngày Minh Hàn có thể thốt ra mấy cái lời này, làm cho cậu đỏ mặt tía tai, không biết giấu mình đi đâu cho khỏi xấu hổ. Cậu cảm thấy mình bị lột trần ở dưới ánh mắt, vì cánh tay của anh ta đang gần dần ôm gọn cậu vào trong lòng. Dứt khoát không đây, anh sẽ lấy hết không chừa lại cái gì cả. Em trốn không có được đâu ha. Cam tâm tình nguyện dân cho anh đi mà. Minh Hàn lại tiếp tục thì thào vào trong tay của cậu mấy cái câu ngọt ngào, làm cho người ta khó mà không đỏ mặt. Anh, cái gì mà dân? Mà tại sao lại phải dân chứ hả? Anh Kỳ lắp ba lắp bắp. Cậu cố gắng đẩy Minh Hàn ra một chút, rồi lại vội quay mặt đi, vì sợ bị anh ta nhìn thấy cái bộ xấu hổ không biết giấu đi đâu của mình. Cho anh, dĩ nhiên là sẽ cho, nhưng mà đòi ra miệng không biết ngượng như anh thì làm cho cậu không biết đối phó làm sao cả. Anh Kỳ ước gì lúc này cậu ta làm như Tùng nói, nằm yên ở trên giường nhắm mắt lại, rồi thì anh muốn làm gì thì cứ làm, còn hơn cái tình thế bây giờ thiệt là kỳ cục mà. Nè, sao vậy hả? Em không muốn anh hay sao? Hay là anh không đủ để hấp dẫn em, không làm cho em động lòng hả? Giọng của anh ta chất vấn mà như là chứa đầy một cái vật mật và lửa, làm cho cậu ta toàn thân nóng ran. Không đâu. Minh Hàn đặt những cái nụ hôn nhẹ nhàng lên trên bàn tay của cậu, rồi lướt nhẹ xuống cổ. Cả người của anh Kỳ co rúm lại vì những cái cảm xúc kỳ lạ. Anh Kỳ không phải là chưa từng được anh hôn, nhưng mà cái cảm giác bây giờ thực sự rất lạ. Chắc là tại cái không gian này nơi chỉ có hai người, và cậu cũng biết chắc là anh ta không thể dừng lại ở những cái nụ hôn. Môi của cậu cảm nhận được môi anh mềm mại ấm áp, vừa hồi hộp vừa chờ mong để mặc cho anh ta mút mát đôi môi của mình. Anh Kỳ từ từ cảm nhận một cái cảm giác mờ mịt đang dâng lên. Nè, mình cùng tắm nha. Minh Hàn vừa chuyên tâm ngó nghiêng cái đôi môi của người yêu, lại vừa thì thầm. Ôm anh Kỳ vào trong người, anh để cho môi của mình di chuyển khắp nơi trên mặt và cổ của anh Kỳ, vừa di chuyển về phía bồn tắm. Chẳng mấy chốc, bồn nước đã được xả đầy, trong khi anh ta vẫn là tận tâm để mà hưởng thụ cái hương vị trên người anh Kỳ. anh kỳ triệt để làm theo cái lời của Tùng, mặc cho Minh Hàng kéo cậu ta tới đâu, làm gì trên người của cậu, cậu ta sẽ đáp lại anh bằng vòng tay, cũng ôm chặt lấy anh và đáp lại cái nụ hôn của anh ở trên môi mình. Cậu cảm giác được cái bàn tay của anh ta đang tấn công trên làn da trần của cậu. Áo của cậu đang bị mở, từng chiếc nút đã bị tháo ra, mở rộng, rồi cho tới khi tụt khỏi cả hai cánh tay. Bàn tay của anh ta vuốt ve khắp người cậu, lên xuống, chà sát một cách tham lam trên lưng, trên eo, rồi trên ngực của cậu. Môi anh cũng bắt đầu di chuyển ngày càng thấp hơn, rồi lại xuống thấp hơn. Anh Kỳ không nén được tiếng thở nghe một nặng nề của mình. Cảm giác là anh mang lại thật kỳ lạ. Nó làm cho cả người của cậu không còn được một chút sức lực. Đầu óc thì không còn một chút sáng suốt nào để có thể mà suy nghĩ. Cậu chỉ có thể thuận theo những cái cảm xúc anh mang lại cho cậu. Thắt lưng của cậu đang bị anh ta mở. Anh Kỳ cảm giác rất rõ những cái nơi mẫn cảm, kín đau của cậu đang bị phơi bày ra. Tháo bỏ tới đâu, bàn tay và môi của anh lại vuốt ve tới đó. Chẳng mấy chốc, anh Kỳ đã cảm nhận toàn thân của cậu trần trụi, áp vào anh cũng không mảnh vải che thân. Minh Hàng nhìn vào trong mắt của người yêu, một cái bộ thẹn thùng đầy xuân tình, làm cho ta bị kích thích không thôi, chỉ muốn ngay lập tức ăn cậu, chiếm đoạt cậu, đi thật sâu vào cậu. Nhưng mà anh vẫn là còn đủ bình tĩnh để biết mình không thể nào đốt cháy cái giai đoạn. Cái cảnh người yêu của anh lo lắng chuyện ân ái mà phải trốn tránh xấu hổ đi tìm người ta tư vấn, thiệt là làm cho anh nghĩ tới thiệt tình, chỉ là càng làm cho anh khó mà chống chế cái bản thân muốn ăn phức cậu cho thật nhanh. Bế anh Kỳ lên trên tay nhẹ nhàng, để cho cả hai chìm vào trong bể nước, nhẹ nhàng chà sát Kỳ cọ. Anh đang kết hợp giữa tắm rửa và tiện tay kích thích, cũng tiện là hưởng thụ luôn cái làn da tươi mát của cậu. Anh Kỳ rũ đầu trên vai của anh, mặc cho Minh Hàng hết Kỳ cọ hay rồi sờ sờ gì đó khắp nơi trên người của cậu. Anh Kỳ là không dám ngẩng mặt nhìn thẳng vào Minh Hàng, nhưng mà cậu càng không dám nhìn thì cái cảm giác trên người lại càng rõ. Anh sát xà phòng, dùng khăn bông chà trên người của cậu, thỉnh thoảng lại hôn cái cơ thể cậu, nơi nơi đều tắm rửa tới, nơi nơi đều chạm qua. Nè, chỗ đó để em tự tắm được rồi. Anh Kỳ giọng hoảng hốt khi thấy Minh Hàng thản nhiên tắm rửa cái nơi kín đáo của cậu chẳng một chút chần chừ. Nè, chỗ nào rồi cũng là sữa của anh thôi mà, chỗ nào rồi cũng là anh sẽ thấy hết, chạm tới hết, được chưa? Em đó, cứ tập từ từ là không cần xấu hổ đi hả? Minh Hàng giọng đầy gian tà nói bên tai của cậu. Anh không biết nhiều mươi sao hả? Anh Kỳ chỉ có thể thọ thẻ chống chế cái cảm giác ngượng ngùng tràn ngập trong lòng khi nghe mấy cái lời sổ sàng mà Minh Hàng vừa thốt ra. Tắm tắp nhanh chóng cũng là chủ ý của Minh Hàng. Anh muốn cái lần đầu tiên nên đặt người yêu trên chiếc giường êm ái, ấm áp, chứ không thể ở mấy cái chỗ chật chội khó cử động như là trong bồn tắm. Mang anh Kỳ ra khỏi bồn tắm, anh lau khô cái cơ thể của cậu, rồi quấn cậu trong tấm khăn lớn, sau đó không chần chừ mang thẳng vào trong phòng ngủ. Đặt cậu ta trên chiếc giường hợp cao cấp rộng lớn mềm mại, chắc chắn anh đã bỏ công phu để chọn lựa đặt hàng kỹ càng. Giờ đây chiếc giường lại chễm chệ giữa phòng, ra cả giường trắng tinh thơm mát. Anh Kỳ nằm lọt thỏm với chiếc giường rộng lớn, cuộn mình ở trong chăn mềm. Máy lạnh đã được Minh Hàng chỉnh cái nhiệt độ thấp nhất. Không vội, anh chỉnh cho đèn phòng dịu lại nhằm tạo ra một cái không khí mờ ảo âm cúng ở trong phòng. Đưa cho cậu một ly rượu, bảo rằng rượu này chính là rượu da bôi. Nè, làm một chút nghi thức của ông bà để bắt điên gia lão đi. Minh Hàng cười cười áp sát vào người của anh Kỳ, cụng ly của mình vào ly của cậu, tạo ra một cái tiếng vang thánh thót. Ông bà mình làm gì có cái chuyện rượu da bôi lúc này chứ hả? Hình như là mấy cái này ở phim tàu mới có thôi. Ở đâu có cũng được mà, làm một tí chỉ có tinh thần đi. Thực ra chủ yếu là anh muốn chút anh Kỳ một chút rượu để dễ dàng cho những cái chuyện sắp tới thì đúng hơn. Nhưng không biết Minh Hàng có kịp biết tu luyện của anh Kỳ chưa, chắc phải cả chai mới có tác dụng đó chứ. Dù vậy thì rượu dao bôi cũng tốt mà, chỉ cần có tình là cũng đủ sai rồi. Thêm một chút rượu để cho người ta dễ dàng phóng túng, buông thả một chút. Khi mà hai ly rượu đã trống không, được đặt qua một bên, anh Kỳ chính thức bị ép với cơ thể cường tráng rắn đỏ của Minh Hằng, không cần phải cố gắng chống chế hay là phải chờ đợi được nữa. Thời gian của anh đã tới rồi. Không tức da thịt nào trên người của cậu mà anh phải bỏ sót. Không nơi nào có thể làm cho cậu cảm giác sung sướng mà không chạm tới. Khi mà cả người của cậu mềm đi ở trong vòng tay, anh có thể tự tin làm cái bước quan trọng nhất. Anh Kỳ thoát người, ngừng thở hết mấy giây khi cái vật lạ xâm nhập vào trong cậu. Môi của anh ta vẫn mân mê trên má cậu, liếm láp cái đôi môi đã mềm đi mọng đỏ như là trái sơ ri chín cây. Cứ mỗi lần cái ngón tay của anh ta đẩy vào thêm một chút, cậu lại một lần nín thở bấu chặt ở trên người của anh. Thương yêu cậu nên Minh Hằng không tiếc nhẫn nại, từng chút cho tới khi anh có thể tự mình đi vào. Không, đau mà, dừng lại đi Minh Hằng à. Bao nhiêu mà mình phút chốc đã tan hết khi mà Minh Hằng xâm chiếm lấy cậu. Ngay lập tức một cái cảm giác đau nhói truyền tới, làm cho anh Kỳ tỉnh táo hẳn. Cậu kêu thầm ở trong bụng, tới rồi, giây phút mà cậu lo lắng nhất cũng đã tới rồi. Biết là sẽ đau, sẽ phải qua ải, nhưng mà cậu cũng không nhịn được kêu nài Minh Hằng, dừng lại đi mà. Cả người của cậu đau đến mức toát mồ hôi. Minh Hằng ngừng lại, không tiếp tục đi sâu vào nữa. Anh ta âu yếm hôn cậu, trấn an. Không sao đâu mà, một chút sẽ hết thôi. Anh hứa sẽ không làm em đau đâu. Ngoan, sẽ không đau đâu mà. Một lát nữa sẽ rất là dễ chịu. Chỉ một lát thôi mà. Nè, tha lỏng người đi nào. Anh Kỳ à, nghe anh nói hôn. Anh Kỳ chẳng trả lời được tiếng nào. Bây giờ cậu chỉ có thể dùng hết sức lực để mà chịu trận. Nếu nhầm thực sự muốn á thì em sẽ dừng mà. Mình hay là thủ thể bên tay của cậu. Không, không sao đâu mà. Anh Kỳ lắc lắc đầu. Khi mà cảm giác chính mình nơi tiếp nhận anh ngày càng dịu đi, một cảm giác dễ chịu tràn ngập lên cái cơ thể của anh Kỳ. Biết anh đúng, cậu có thể tin anh hay là không làm cậu đau, và thả lỏng người, giao toàn bộ chính mình cho anh. Khi mà cậu đã thả lỏng chính mình, mình hãy lại dễ dàng đi sâu vào trong cậu hơn. Anh biết mình đang mất dần cái kiên nhẫn. Anh là không thể nào chờ thêm chút nào nữa. Khi mà cảm giác thỏa mãn sung sướng khi đi vào cậu làm cho anh ta như điên lên, anh động đậy thân mình. Từng nhịp tham lam đã chiếm hữu cậu. Từ từ rồi lại nhanh dần, cho tới khi từ cái đôi môi hồng ngọt ngào đó không kềm chế được bật ra những cái tiếng rên khoái cảm. Anh biết mình có thể không cần đương tình nữa, không cần phải khổ sở chống chế cái bản thân này nữa.